Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh rể của Đậu Tường Trùng, Ngụy Kiến Kiệt, là phó cục trưởng Cục Công an thành phố. Vì vậy, mặc dù năng lực không tốt lắm, nhưng được làm cán bộ cấp chính cục xây dựng đô thị, bình thường được nhiều người vây quanh nịnh hót, rất tự cho là đúng. Tối nay, y đến dự tiệc của một người bạn. Ai ngờ vì đậu xe gấp, lúc dành chỗ có số sát nhỏ, đèn xe của y bị đụng hư. Theo tính cách kiêu ngạo thường ngày của y, bất luận là lỗi của ai, y đều không buông tha. Tuy nhiên, Đậu Tường Trùng không thể tưởng tượng được tối nay gặp phải đứa cứng rắn. Bản thân động thủ không chỉ chịu thiệt, gọi người đến còn bị cảnh sát bắt giữ. May là mình có gọi cho anh rể trước. Đậu Tường Trùng nghĩ thầm thật may. Nhưng sao lâu vậy mà Cao Lập Hương còn không đến thả mình ra? Y không biết, Cao Lập Hương vốn gọi điện thoại cho đồn công an. Được biết, chuyện này có liên quan với chủ chính, gã bèn gọi điện thoại cho anh rể của Đậu Tường Trùng, Ngụy Kiến Kiệt, còn thêm mắm thêm muối thị phi. Cao Lập Hương từ cấp sở lên tới cấp cục trưởng khu Hòa Bình, cơ bản xem như một tay che trời. Vì vậy, bây giờ xem như chủ chính kiêm luôn phó bí thư đảng ủy công an, nhưng tiếng nói trong cục công an không lớn, hiện tại cũng có một số người theo gã, nhưng Cao Lập Hương không dám sơ suất. Cho dù chú chính từ sở tỉnh xuống, dáng vẻ hùng hổ đó dường như cố ý đoạt quyền, vì vậy trong lòng Cao Lập Hương đầy sợ hãi. Tuy nhiên, đối với lai lịch của chú chính lại có chút e dè, dù sao phải giữ vững vị trí của mình. Về phần xử lý chú chính, giao cho người khác làm, còn chuyện của Đậu Tường Trùng vừa lúc cho gã cơ hội. Sau khi nói chuyện điện thoại với Ngụy Kiến Kiệt, gã không gấp đi đồn công an, cũng không gọi điện, trước tiên là để Tường Trùng chịu khổ một chút. Như vậy thì cục trưởng Ngụy mới tức giận lên tới đỉnh điểm. Ừ, những tên côn đồ này phải được giáo dục một phen, nộp một ít tiền là có thể thả người rồi. Đồn trưởng đồn công an Thành Quan Lỗ Nghi Hữu đang để cấp dưới tùy cơ hành động. Về phần tên họ Đậu đó, thẩm vấn một chút, dám đụng xe lãnh đạo thành ủy, vậy còn được sao? Thủ trưởng, là vị lãnh đạo nào vậy? Người cấp dưới hỏi. Thẩm nghĩ là gan tên họ Đậu đó không đến mức lớn như vậy, phỏng đoán là đắc tội gì với vị lãnh đạo kia, chỉ là lấy cớ đổ tội mà thôi. Tôi chả biết là lãnh đạo nào. Lỗ Nghi Hữu trừng mắt nói. Làm tốt vào là được rồi, sao nhiều lời vậy? Có gia phó của đồn trưởng, đương nhiên cấp dưới nỗ lực biểu hiện. Vì thế, Đậu Tường Trùng gặp họa rồi. Mặc dù y biểu lộ thân phận, người ta cũng không dùng thủ đoạn quá đáng, nhưng thay nhau thẩm vấn là không thoát được rồi. Dù sao, cấp trên không phải có lãnh đạo thành ủy sao? Mọi người đều cố gắng biểu hiện tốt. Đậu Tường Trùng bị thẩm vấn một phen, dần dần cho thấy một vấn đề. Y đâu có lái xe đụng lãnh đạo. Đây rõ ràng là vụ oan. Vì thế, đánh chết y cũng không thừa nhận, la hét muốn gặp cục trưởng Cao. Còn Cao Lập Hường chờ từ lúc 9 giờ đến gần 10 giờ mới gọi điện thoại cho đồn trưởng đồn công an Lỗ Nghi Hữu, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sao anh vẫn chưa thả Đậu Tường Trùng ra? Đồn trưởng anh còn muốn làm hay không? Lỗ Nghi Hữu quyết tâm theo chủ chính, lại biết Đậu Tường Trùng này đắc tội với lãnh đạo thành ủy, vì thế cũng không sợ Cao Lập Hương. Anh ta nổi giận trong điện thoại, nói. Xếp Cao, Đậu Tường Trùng khả nghi lái xe đụng lãnh đạo, chúng tôi đang điều tra. Hừ, Cao Lập Hương nghe xong, bèn ngẩn người. Việc này sao lại đề cập tới lãnh đạo thành ủy, vậy thì phức tạp rồi. Xem ra, y không thể tiếp tục lội nước đục rồi. Tên chủ chính quả nhiên có chút bản lĩnh, nhanh như vậy đã đạp lên tới lãnh đạo thành ủy rồi. Cao Lập Hương đương nhiên không nhận ra được Lỗ Nghi Hữu đang lừa mình. Dù sao, vấn đề này cần phải truy cứu, không thể che đậy được. Sự tình đã vượt ra khỏi dự liệu, tự ý cũng không thể giải quyết được, vì thế Cao Lập Hương liền nói. Vậy hả? Vậy các anh phải chứng thực rõ ràng chuyện này. Cúp điện thoại, Cao Lập Hương nghĩ đi nghĩ lại, gọi điện cho Ngụy Kiến Kiệt, giọng điệu khó nói. Cục trưởng Ngụy, Tiểu Đậu có thể có chút phiền phức. Người của đồn công an nói anh ta có khả nghi lái đụng xe lãnh đạo thành ủy, bây giờ vẫn đang điều tra. Cái gì? Không thể được. Sao Đậu Tường Trung lại đụng phải lãnh đạo thành ủy được? Ngụy Kiến Kiệt cũng ngạc nhiên, không ngờ sự việc lại thành như vậy. Y nghĩ cậu em vợ này mặc dù có chút ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng cho gã mười là gan cũng không dám đi đụng lãnh đạo thành ủy. Cao Lập Hương cười khổ nói, việc này đang được điều tra, là phó cục trưởng Chu Chính ra phó. Lại là Chu Chính? Ngụy Kiến Kiệt sửng sốt, nghĩ tên này từ sở tỉnh xuống, không ngờ có quan hệ với lãnh đạo thành ủy, quả nhiên không đơn giản. Tuy nhiên, chuyện này liên lụy đến em rể, Ngụy Kiến Kiệt cũng không thể không quản. Nghĩ một chút, y bèn gọi điện thoại cho Chu Chính. Chu Chính hả? Chuyện của Đậu Tiểu Trùng rốt cuộc là thế nào? Sao lại có liên quan đến lãnh đạo thành ủy? Chu Chính trong lòng cười thầm, anh ta nghĩ dựa vào thế lực của Hàn Đông cũng có thể gần đạt được mục đích, liền nói. Cục trưởng Ngụy, là như vậy, Đậu Tường Trung lúc tối đi ăn cơm, đụng phải xe của Phó Chủ tịch thành phố Hàn, còn nhảy xuống xe chửi bới, hơn nữa còn muốn công kích Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Ngụy Kiến Kiệt nghe xong, không khỏi hít phải ngụm khí lạnh. Ủy viên thành ủy, mặc dù Phó Chủ tịch thành phố Hàn Đông, mặc dù đến thành phố Tân Châu muộn, nhưng y cũng không dám khinh thường người này. Dù sao, là người trong thể chế, đối với danh tiếng của Hàn Đông nghe như sấm bên tai. Mặc dù hắn mới hơn 20 tuổi mà đã làm tới chức này, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy Hàn Đông là người có địa vị hùng mạnh. Mấu chốt hơn nữa, bây giờ thế cục trong thành phố rất phức tạp, Hàn Đông mới đến chắc chắn nhận được nhiều sự chú ý và lôi kéo. Vậy thì nếu hắn muốn làm gì thì nhất định nhận được sự ủng hộ của nhiều phía, uy lực cũng lớn hơn nhiều. Cầm điện thoại trong tay hồi lâu, Ngụy Kiến Kiệt cảm thấy việc này không phải chuyện nhỏ, cũng không biết rốt cuộc Hàn Đông muốn làm gì, liền gọi điện cho bí thư đảng ủy công an Trần Phúc Sương, hai tay nắm chặt điện thoại, lưng hơi còng, nói cung kính. Bí thư Trần, tôi là Tiểu Ngụy cục công an, thật xin lỗi gọi cho anh muộn thế này, có một việc tôi cần báo cáo với anh. Nói đi, chuyện gì? Ngụy Kiến Kiệt của đảng ủy công an nếu không có việc quan trọng, chắc chắn không gọi điện vào lúc này. Là như vậy, Ngụy Kiến Kiệt cẩn thận kể lại sự việc một chút, lại vội vàng giải thích. Bí thư Trần, tôi cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Tôi biết Tiểu Đậu không thể nào làm vậy được, cũng không đến mức đi hăm dọa người ta. Ông ta chưa nói xong, cũng không biểu lộ ý tứ, nhắc nhở Trần Phúc Sương, Hàn Đông có thể nhúng tay vào cục công an. Mí mắt Trần Phúc Sương chớp chớp, vết rỗ trên mặt dường như chớp theo. Vì Trần Phúc Sương có mặt rỗ, vì vậy còn được xưng là Trần Mặt Rỗ. Tuy nhiên, đó là cách hô riêng của mọi người. Ai cũng không dám xưng hô chính diện như vậy. Vậy không phải đi tìm cái chết hay sao? Là người bên hệ chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường, y đương nhiên biết rõ. Hạ Kim Cường hiện đang toàn lực lôi kéo Hàn Đông, mà nếu Hàn Đông muốn nhúng tay vào cục công an làm chuyện gì đó, đến lúc đó thì thật sự phiền phức. Chuyện này cần phải làm rõ. Cục công an chính là nơi bảo vệ bình an. Nếu như đến cả bình an của lãnh đạo thành ủy cũng bị uy hiếp, vậy thì chính phủ nuôi các người để giúp người là phí cơm hay sao? Trần Phúc Dương lạnh nhạt nói, y rất nhanh nghĩ đến một điều, vậy có lẽ Hàn Đông không phải muốn nhúng tay vào cục công an, cho dù xem như có chút việc, dường như cũng không đến lượt tay Hàn Đông nhúng vào. Khả năng rất lớn là Ngụy Kiến Kiệt không biết đắc tội với Hàn Đông chỗ nào, vì vậy có chút căm tức. Anh gọi điện thoại cho đồn công an khu Hoa Bình, việc này nhất định điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể nhân nhượng cho người có liên quan. Y liền cúp điện thoại cái rụp. Ngụy Kiến Kiệt cầm điện thoại sững sờ, trên trán đổ mồ hôi. Trần Phúc Sương này có ý gì? Thông qua cách này biểu hiện thiện ý với Hàn Đông, dường như cũng không cần thiết làm vậy chứ. Cứ như vậy, Đậu Tường Trung nhất định chịu khổ rồi. Tuy nhiên, cho dù lo lắng cho em vợ, Ngụy Kiến Kiệt không thể không theo chỉ thị của bí thư đảng ủy công an. Phải biết rằng, bí thư đảng ủy công an Trần Phúc Sương này hành sự ở cục công an rất cẩn thận, uy tín rất cao ở cục công an. Ngụy Kiến Kiệt là một phó cục trưởng nhỏ nhỏ, tất nhiên không dám đối kháng lời của Trần Phúc Sương. Rơi vào đường cùng, Ngụy Kiến Kiệt chỉ có thể gọi điện thoại cho Cao Lập Hương, cục công an khu Hòa Bình, nói: việc của Tiểu Động, các anh phải điều tra rõ ràng, có tình huống gì liền thông báo cho tôi. Cục trưởng Ngụy, anh yên tâm, tôi nhất định xử lý tốt. Cao Lập Hương nói, trong lòng rất ngạc nhiên. Ngụy Kiến Kiệt có chuyện gì, ý rất để ý cậu em vợ Đậu Tường Trung. Bây giờ sao thái độ lại thành như vậy? Chuyện này quả nhiên rất phức tạp, xem ra phải cẩn thận một chút là không sai. Việc này cũng nói lên tên tiểu tử Chu Chính kia đích thực có chút uy thế. Bởi vậy, Đậu Tường Trung càng buồn bực. Tối hôm đó, người đồn công an thay nhau thẩm vấn, bóng đèn chiếu sáng cao độ, không cho ngủ, không cho uống nước, còn hỏi qua hỏi lại. Đối với việc đụng xe vốn rất nhanh có thể làm rõ ràng. Tuy nhiên, Đậu Tường Trung lại bị đào sâu, đầu óc choáng váng. Trước đó y kiêu ngạo ương bướng, hơn nữa trước giờ chưa từng bị đối đãi như vậy. Lúc bắt đầu thì còn chịu nổi một chút, sau đó càng lúc càng không rõ đầu đuôi, u mê liền công khai không ít chuyện. Ngày thứ hai, đợi tới lúc Chu Chính cầm bảng ghi chép thẩm vấn, không ngừng thở dài, người liên lụy đến sự việc Đậu Tường Trung không ít. Ban đầu muốn bắt Đậu Tường Trung cũng chỉ là giáo huấn y, sau này biết thân phận của y cũng chỉ là mượn cơ hội lập uy, nhưng không ngờ lại đào ra nhiều thứ như vậy, sự việc liền phức tạp. Ha ha ha, có lẽ lãnh đạo hứng thú với thứ này. Chu Chính nghĩ thầm, bèn gọi điện thoại cho Hàn Đông, nói. Lãnh đạo, tối hôm qua tên Đậu Tường Trung đó, qua thẩm vấn, hắn cũng không thừa nhận có ý đụng anh, nhưng hắn khai ra không ít thứ. Lãnh đạo có muốn xem không? Hàn Đông hỏi nghi hoặc. Hắn khai ra những gì đáng để tôi xem? Còn không phải chuyện đường Tân Giang à? Chu Chính cười hà hà nói. Trong đó còn đề cập đến mấy con cá lớn nữa. Phải không? Hàn Đông nghĩ một chút, nói. Dữ liệu này tôi không xem, anh giữ đi. Vậy được, tôi nghe lãnh đạo. Chu Chính một chút cũng không ậm ờ, cũng không hỏi lại tài liệu. Vậy xử lý Đậu Tường Trung thế nào? Tùy anh, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hàn Đông nói. Dù sao, xe cũng không có vấn đề gì. Nghĩ ở đồn công an tối hôm qua, y cũng chịu không ít khổ. Hàn Đông cũng không muốn truy cứu. Cho chuyện xong với Hàn Đông, Chu Chính gọi điện thoại đến Lỗ Nghị Hữu đồn công an, dặn y giao huấn Đậu Tường Trung một trận rồi thả người ra. Đối với chỉ thị của Chu Chính, Lỗ Nghi Hữu tất nhiên không làm sai lời. Đậu Tường Trung bấy giờ mệt không chịu nổi, thêm một chút nữa là sụp đổ, đánh xe từ đồn công an về nhà chuẩn bị đi ngủ. Y thật sự rất buồn ngủ rồi. Về đến cửa nhà, đột nhiên y nghĩ đến chuyện hôm qua. Lúc đó, thân thể tựa như bị sét đánh, cứng lại. Y nhớ y còn nói một vài lời không nên nói, tiết lộ một số bí mật không nên tiết lộ. Sắc mặt y liền tái nhợt, là trưởng phòng quy hoạch, đồng thời có phó cục trưởng cục công an chống lưng phía sau. Mối quan hệ của y và cục trưởng cục xây dựng đô thị rất gần, cũng tham gia không ít việc đen tối. Công trình đường Tân Giang lần này cũng là việc của cục xây dựng đô thị. Cục trưởng cục xây dựng đô thị cũng bước vào rất sâu, nếu như không có tiếng nói che đậy của cấp trên, chỉ sợ lần này không thoát được. Nhưng cho dù tối hôm qua có khai ra mấy việc, cái này nếu rơi vào tay người có tâm thì đúng là phiền phức to. Hơn nữa, tối hôm qua không phải họ nói chính y lái xe đụng lãnh đạo sao? Phỏng đoán cũng chỉ là hù dọa thôi, thực tế là ý đồ khác. Lần này Đậu Tường Trung không buồn ngủ nữa, cả người run rẩy gọi điện thoại cho Ngụy Kiến Kiệt, khóc nói. Anh rể. Tiểu Trung, chuyện tối hôm qua sao vậy? Ngụy Kiến Kiệt tức giận hỏi. Nghĩ sau này gõ một trận mới được, bằng không sớm muộn cũng bị liên lụy. Anh rể, em gặp rắc rối rồi. Lúc này Đậu Tường Trung không để ý đến thái độ của Ngụy Kiến Kiệt nữa, trong lòng đầy nỗi sợ hãi, tự mình đưa dữ liệu, sau đó là tự tay mình ký đóng dấu, hơn nữa còn khai rất chi tiết. Nếu như điều tra, chắc chắn có thể tra được dấu vết để lại, đến lúc đó rất dễ dàng tìm ra nguồn gốc. Đậu Tường Trung vừa nghĩ tới chuyện y tiết lộ ra, đó cũng liên quan từ mấy nhân vật lớn trong thành phố, y liền sợ muốn chết. Bởi vậy, ở trong điện thoại, sợ hãi nói gần hết. Ngụy Kiến Kiệt vừa nghe, lập tức cũng sợ hãi. Tuy rằng chuyện này bản chất không liên quan đến y, nhưng ai bảo Đậu Tường Trung là cậu em vợ của gã? Nếu sự tình thật sự làm lớn, gã chắc chắn cũng phải chịu liên lụy. Hơn nữa, không chỉ gã phải chịu liên lụy, thậm chí có khả năng đối với toàn bộ thành phố Tân Châu mà nói đều là một trận đại địa chấn. Cho Đậu Tường Trung ở trong nhà chờ, Ngụy Kiến Kiệt cúp điện thoại, liền lòng như lửa đốt mà chạy tới. Vừa vào cửa, liền tát vài bạt tai qua đó. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại mắng. Tức chết tôi rồi, cậu đã làm gì vậy? Đậu Tường Trung bị bạt tai đến, nước mắt chảy ròng. Tuy nhiên, lúc này lại không quản được nhiều như vậy, lập tức ôm lấy cánh tay của Ngụy Kiến Kiệt, nói. Anh rể, anh giúp em nghĩ cách đi. Sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Kiến Kiệt tỉ mỉ hỏi lại một phen về sự tình trải qua. Từ trong tường thuật của Đậu Tường Trung, gã mơ hồ đoán được một điểm, đó chính là sự tình đêm hôm qua. Trên căn bản là ngoài ý muốn, nhưng điểm chết người nhất là Đậu Tường Trùng u mê, nói rất nhiều lời không nên nói. Hơn nữa còn giấy trắng mực đen ký tên đồng ý, nếu lọt vào tay Hàn Đông thì vô cùng phiền toái. Hàn Đông vừa mới tới, nói không chừng đang muốn tìm cơ hội làm ra chút chuyện. Đậu Tường Trung chẳng phải chờ mắt tặng cơ hội về phía trước hay sao? Làm phó cục trưởng cục công an thành phố, Ngụy Kiến Kiệt đối với sự tình Đường Tân Giang tất nhiên hiểu nhiều thứ hơn người bình thường một chút. Biết bây giờ tuy rằng xem ra dường như đã kết thúc rồi, nhưng lại không phải như vậy. Chẳng qua là kết quả cân bằng các phương diện. Nếu thật sự đào sâu, chỉ sợ không chỉ một cấp phó giám đốc sở có thể giải thích được. Đậu Tường Trung ngơ ngác đứng trước mặt Ngụy Kiến Kiệt, thấy gã cao mày suy tư, trong lòng cũng bồn chồn, luôn suy nghĩ lung tung. Thôi đi, cậu thành thật ở trong nhà vài ngày rồi tính sau. Ngụy Kiến Kiệt suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng không có tin tức, bực bội phất phất tay, chỉ bảo Đậu Tường Trung vài câu, liền quay trở về cục công an. Đem chính mình nhốt tại văn phòng suy nghĩ hồi lâu, Ngụy Kiến Kiệt cũng không có dám đem chuyện này nói cho người khác biết. Gã càng nghĩ, chuyện này muốn giải quyết cuối cùng là phải xem Hàn Đồng nghĩ như thế nào. Nhưng y là phó cục trưởng cục công an, tuy rằng là lãnh đạo thành ủy, nhưng Hàn Đồng cũng không có phân công quản lý cục công an. Ngụy Kiến Kiệt thật đúng là không có cớ qua báo cáo công tác với Hàn Đồng, cũng không có cơ hội đi thăm dò ngụ ý. Xem ra phải từ Chu Chính mở lối mới được. Ngụy Kiến Kiệt cuối cùng hạ quyết tâm, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu không phải cậu em vợ của gã là người khởi xướng, gã cũng sẽ không căm tức như vậy. Nhưng nếu đã xảy ra rồi, gã nhất định phải nghĩ cách lôi gã ra ngoài. Bằng không, làm lớn chuyện, gã chắc chắn phải chịu liên lụy, có thể leo lên vị trí cấp cục phó. Gã cũng phí rất nhiều sức, cũng không muốn bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng không tốt. Chu Chính đang thị sát công tác ở một đồn công an phía dưới, nhận được điện thoại của Ngụy Kiến Kiệt, y hơi nghi hoặc, nhấc máy khách khí nói. Phó cục trưởng Ngụy xin chào, có chỉ thị gì không? Ngụy Kiến Kiệt ở trong điện thoại cũng rất khách khí, nói. Tiểu Chu, buổi chiều nếu anh không có việc gì thì đến văn phòng tôi một chuyến đi. Chu Chính trên mặt lập tức lộ ra chút mỉm cười. Xem ra vị này cũng có chút nóng này, lần này cũng thật là chó ngáp phải rồi. Vậy được, buổi chiều tôi sẽ qua đó. Chu Chính tất nhiên có thời gian. Y cũng muốn nghe xem Ngụy Kiến Kiệt rốt cuộc muốn nói gì với y. Từ trong miệng Đậu Tường Trùng thẩm vấn ra được tài liệu còn nằm trong tay y. Tuy rằng bề ngoài không có gì của Ngụy Kiến Kiệt, nhưng nếu y nóng lòng nhảy ra như vậy, chắc chắn là lo lắng bị liên lụy. Chu Chính đến cục công an quận Cao Bằng không bao lâu, nhưng y đã cảm giác sâu sắc được cục công an quận Cao Bằng bị cục trưởng Cao Lập Hường nắm chặt trong tay. Y với thân phận phó bí thư đảng ủy công an, phó cục trưởng thường trực cục công an, hiện tại cũng chỉ là nắm giữ một chút thế lực, do đó có thể thấy được Cao Lập Hương này kinh doanh chặt chẽ thế nào. Tuy rằng Chu Chính biết Hàn Đông chắc chắn toàn lực ủng hộ y, nhưng bản thân y cũng phải cố gắng mới được. Hàn Đông kéo y xuống cũng muốn y giúp đỡ, cho nên bản thân Chu Chính cũng phải không ngừng cố gắng kinh doanh mới được. Đương nhiên thế của Hàn Đông nên mượn vẫn phải mượn. Giờ phút này ở văn phòng của Hàn Đông, Tả Nhất Sơn vẻ mặt cung kính ngồi trước mặt Hàn Đông, ba lô của y đặt trên chiếc ghế ở một bên. Sáng hôm nay y đón xe chạy đến đây, vốn theo thời gian bình thường, từ huyện Phú Nghĩa đến thành phố Tân Châu chỉ cần hơn 2 tiếng thì tới rồi. Kết quả vừa vào thành phố Tân Châu thì đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Xe khách ở trên đường cùng một chiếc xe hơi va chạm một cái. Kết quả chiếc xe đó là của cục giao thông. Tuy rằng chiếc xe đó không có hư hại gì, nhưng tài xế cuối cùng vẫn bị tống tiền 2.000 tệ mới thoát được. Trì hoãn như vậy, Tả Nhất Sơn mới chạy đến đây vào lúc này. Đối phương hình như là một phó cục trưởng họ Trần. Tả Nhất Sơn đem tình hình y nghe được, ngắn gọn báo cáo một chút. Hà Đông gật gật đầu nói. Ừ, về sau có thời gian, anh phải tiếp xúc nhiều với tầng lớp thấp nhất, tìm hiểu nhiều một chút cuộc sống của dân chúng bình thường. Anh còn chưa báo danh phải không? Đi làm xong thủ tục liên quan trước, ngày mai chính thức đi làm. Sau đó, Hàn Đông gọi Trường Tự Miễn ở bên ngoài vào, sắp xếp gã đưa Tả Nhất Sơn đi làm thủ tục liên quan. Hai ngày này, Trường Tự Miễn biểu hiện cũng coi như không tệ, cho nên Hàn Đông sắp xếp như vậy cũng là cho Trường Tự Miễn một cơ hội tiếp xúc với Tả Nhất Sơn. Trường Tự Miễn lúc trước thấy Tả Nhất Sơn, ngay y tự báo họ tên, liền biết người thanh niên này chính là thư ký mà Hàn Đông từ thành phố Vĩnh Châu đưa qua đây, là đến tiếp thay gã. vừa thấy y tuy không lớn tuổi nhưng khí thế lại có vẻ trầm ổn giỏi giang, xem ra đã trải qua tu luyện ở cơ sở nhưng lại không giới hạn trong khí chất cán bộ cơ sở. Thầm nghĩ y cũng là có chút khí chất giống phó chủ tịch thành phố Hàn. Cũng khó trách phó chủ tịch thành phố Hàn phải đưa y qua đây. Gã biết vận mệnh của chính mình, thấy được Tà Nhất Sơn, ngoại trừ kinh ngạc, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm trạng. Tà Nhất Sơn này không nghi ngờ gì chính là thần tín của Hàn Đông, vậy thì gã phải tạo quan hệ thật tốt, sau này không phải cũng có lợi ích sao? Đợi cho Tà Nhất Sơn từ trong đi ra, Trương Tử Miễn liền khách khí tiến lên, đưa y đi làm thủ tục liên quan. Tà Nhất Sơn ở huyện Vinh Quang chính là cấp trưởng phòng, mà kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, có kinh nghiệm công tác văn phòng, còn có kinh nghiệm chủ tịch cơ sở xã, thị trấn, bí thư. Bây giờ điều chuyển ngang qua đây lại làm thư ký cho Hàn Đông, không chỉ như cũ là cấp trưởng phòng mà còn trao chức vụ tương ứng. Điều này tất nhiên do trưởng ban thư ký Lạc Gia An sắp xếp rồi. Hàn Đông nhớ tới trước đây nói qua phải mời Vũ Đại Lực cùng bạn gái y ăn bữa cơm, vậy thì hôm nay Tả Nhất Sơn đến rồi, đúng lúc cùng ra ngoài gặp nhau, cũng coi như tiện thể đón gió cho Tả Nhất Sơn. Vì thế Hàn Đông liền cầm điện thoại gọi cho chú Chính. Lãnh đạo có chỉ thị gì không? Chú Chính khi đi làm nhận được điện thoại của Hàn Đông, thái độ cũng khá nghiêm túc. Hàn Đông nói: đừng giở trò này với tôi, buổi tối tìm cho tôi một nơi yên tĩnh đặt một bàn, tôi mời mấy người ăn cơm, anh cũng tham gia. Chú Chính không phải cấp dưới trực tiếp của Hàn Đông, cấp bậc của hai người lại kém xa như vậy, hơn nữa quan hệ giữa hai người lại rất tốt, bởi vậy Hàn Đông bình thường cũng sẽ không nghiêm túc lắm với y. Ha ha, sao có thể để lãnh đạo mời khách chứ, để tôi mời đi. Chú Chính nói, nếu Hàn Đông bảo y tham gia, vậy phòng trường cũng là người quen biết. Hàn Đông nói, không cần anh xung xoe, muốn mời sau này có cơ hội. Cúp điện thoại không lâu, Trương Tự Miễn liền gõ cửa tiến vào, báo cáo lại có người đến báo cáo công tác rồi. Bây giờ Tả Nhất Sơn còn chưa chính thức đi làm, bởi vậy thư ký tạm này cũng có thể làm thêm vài tiếng nữa. Tuy rằng thời gian rất ít nhưng cũng phải làm tốt. Lần này đến báo cáo công tác chính là Ủy ban Kinh tế thành phố Tất Bảo Quân. Gã đã báo cáo khoảng 10 phút, theo sau mời Hàn Đồng đến Ủy ban Kinh tế thành phố thị sát. Ừ, tạm thời như vậy đi. Hàn Đồng thản nhiên nói, cũng không nói với gã đi hay không. Kỳ thật, Hàn Đồng vẫn có chút buồn bực. Hắn chính thức nhậm chức cũng được 1-2 ngày rồi, nhưng chủ động đến đây báo cáo công tác lại chỉ có hai người này. Xem ra, chính mình phải làm trước, chính là xử lý vấn đề nhân sự trên lãnh thổ của mình trước. Tiểu Trương, mời Phó trưởng Ban Thư ký Vương đến một chuyến. Hàn Đồng quyết định không thể đợi như vậy, vẫn là chủ động xuất kích mới được. Vương Dược Minh là Phó trưởng Ban Thư ký, Phó tránh văn phòng, là chuyên môn liên hệ Hàn Đông. Bởi vậy, chuyện phải triệu tập hội nghị gì, Hàn Đông tất nhiên phải giao cho y đi làm. Trương Tự Miễn lên tiếng, lập tức liền tự mình đi mời Vương Dược Minh. Rất nhanh, Vương Dược Minh liền tới rồi, khách khí nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, anh có chỉ bảo gì? Vương Dược Minh bộ dáng nhã nhặn, đầu trải gọn gàng, đeo một cặp kính, giọng nói cũng rất nhã nhặn. Trước đây, gã chuyên môn đến tìm Hàn Đông báo cáo công tác. Hàn Đông đối với gã ấn tượng là một người khá điềm đạm, chắc chắn, thận trọng, thậm chí các phương diện khác còn phải tiến một bước quan sát. Hàn Đông mời gã ngồi xuống, nói: Phó trưởng Ban Thư ký Vương, nhằm mau chóng quen thuộc tình hình các phương diện, tôi chuẩn bị mời dự họp một hội nghị tọa đàm. Anh sắp xếp một chút, thời gian là 3 giờ chiều nay, mời nhân vật số 1 của các cục liên quan tham gia hội nghị, không được vắng mặt. Vương Dược Minh trong tay cầm quyển sổ nhỏ, ghi chép chỉ thị của Hàn Đông, lập tức lại hỏi: Phó Chủ tịch thành phố Hàn còn có chỉ thị gì không? Hàn Đông khẽ mỉm cười. Hết rồi, anh đi sắp xếp đi. Nếu mọi người không chủ động đến báo cáo công tác, Hàn Đông cũng chỉ đành chủ động triệu tập mọi người. Đương nhiên, đến lúc đó nếu có ai dám chống đối, Hàn Đông sẽ không ngại lấy cá nhân để lập uy. Vương Dược Minh trở lại văn phòng, liền tìm ra danh sách liên lạc, lần lượt gọi điện thoại thông báo. Đây là Hàn Đông nhậm chức lần đầu tiên triệu tập hội nghị tọa đàm. Y cũng biết nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Trước tiên, các hạng mục thông báo thì phải làm cho tốt. Bằng không, đến lúc đó Hàn Đông muốn tìm người khai đào, trách nhiệm của Y là không thoát khỏi. Hàn Đông tuy trẻ tuổi, nhưng Vương Dược Minh biết hắn có thể chưa đến 30 tuổi thì trở thành cấp giám đốc sở thực quyền. Nhân vật như vậy không chỉ có bối cảnh, bản thân chắc chắn cũng là cực kỳ lợi hại. cho nên y một chút cũng không dám sơ suất. Đương nhiên, Phương Dực Minh bây giờ còn đang xem chừng, tuy là phó trưởng ban thư ký liên lạc với Hàn Đông, nhưng y biết tình hình thành phố Tân Châu vô cùng phức tạp. Cho dù Hàn Đông có lai lịch, có tiền đồ, nhưng nếu muốn dựa vào hắn, đó còn phải quan sát một chút mới được. Đây cũng là tính cách điềm đạm, chắc chắn của y tạo thành. Giữa trưa cơm nước xong không bao lâu, Chu Chính liền gọi điện thoại nói với Hàn Đông, đã đặt xong chỗ ăn cơm. Tại Thanh Vân Sơn Trang, ở nơi giao nhau giữa Kim Giang và Ngân Giang, toàn bộ Sơn Trang chiếm gần 100 mẫu. Bên trong cây cối xum xuê, có cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, môi trường vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, còn có thể ven sông xem cảnh đêm, tầm nhìn trống trải, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hàn Đông liền nói một tiếng với Vũ Đại Lực, bảo y đợi lát nữa gọi điện thoại cho bạn gái y, buổi tối cùng ăn cơm. Vũ Đại Lực biết Hàn Đông vì sao tốt với y như vậy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm động, cũng không già mồm cãi láo, đưa Hàn Đông đến Ủy ban Nhân dân thành phố, lập tức liền đến văn phòng gọi điện thoại cho bạn gái. Bạn gái y Trương Mai đi làm ở Cục Giám sát An toàn, nhận được điện thoại của Vũ Đại Lực, Trương Mai khó xử nói. Đại Lực, đơn vị chúng em đêm nay cũng có sắp xếp, em không đi được. Vũ Đại Lực nói. Vậy em xin nghỉ phép đi, đêm nay là thủ trưởng mời cơm đó. Trước đây, tuy rằng Hàn Đông đã nói muốn mời y và Trương Mai ăn cơm, nhưng y cũng biết Hàn Đông rất bận, cũng không nhất định khi nào mời. Cho nên cũng không nói với bạn gái. Hơn nữa, y cũng không phải người thích khoe khoang. Thủ trưởng, Trương Mai sửng sốt, lập tức phản ứng lại, biết Vũ Đại Lực nói phó chủ tịch thành phố Hàn. Cô cũng biết Vũ Đại Lực bây giờ lái xe cho ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Hàn Đông mới đến. Không ngờ Hàn Đông còn cố tình mời hai người họ ăn cơm. Xem ra chuyện Vũ Đại Lực nói trước đây đã quen Hàn Đông, quả nhiên không giả. Nghĩ như vậy, trong lòng cô liền vô cùng cao hứng. Vậy được, lát nữa em sẽ đi xin nghỉ phép. Cúp điện thoại, Trương Mai vẻ mặt mỉm cười. Hàn Đông mời Vũ Đại Lực và cô ăn cơm, đó chính là đối với Vũ Đại Lực vô cùng xem trọng, đó cũng là chuyện tốt. Phải biết, cha cô là phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật quận Cao Bằng, cũng là người trong thể chế, luôn hy vọng Trương Mai có thể gả cho một người có bối cảnh gia đình. Bởi vậy đối với Trương Mai, tìm được một đại binh trở về cũng rất là phản đối. Sau này, Vũ Đại Lực vì Trương Mai chuyển nghề đến thành phố Tân Châu và tiến vào tổ lái xe Ủy ban Nhân dân thành phố, ông mới không phản đối mãnh liệt như vậy nữa. Nhưng Vũ Đại Lực cũng không có chuyên lái xe cho một lãnh đạo nào. Cha của Trương Mai cũng rất bất mãn. Mà tình hình bây giờ, Vũ Đại Lực có ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố bao che, nghĩ chắc ông cũng không có ý kiến phản đối gì rồi chăng? Tiểu Trương, chuyện gì vậy? Cao hứng như vậy? Một đại tỷ trong văn phòng cười ha ha hỏi. Điện thoại của bạn trai sao? Trương Mai sắc mặt hơi hơi đỏ lên, lập tức tự hào nói. Đúng vậy. Ha ha, nghe nói bạn trai của em đi làm ở Ủy ban Nhân dân thành phố là chức gì vậy? Một cô gái khác kỳ quái hỏi. Cô gái này không xinh đẹp như Trương Mai, nhân duyên cũng không tốt như Trương Mai. Bởi vậy, ngày thường với Trương Mai quan hệ không tốt lắm. À biết, bạn trai của Trương Mai đi làm ở tổ lái xe Ủy ban Nhân dân thành phố mà còn là nhân vật không được xem trọng. Bởi vậy, cố ý hỏi kỳ quái như vậy. Trương Mai bĩu môi, không có để ý tới à. Hất hai bím tóc, liền đi tìm trưởng phòng xin phép. Đắc ý cái gì? Chẳng phải là một tài xế sao? Nữ nhân viên công tác đó lạnh lùng nói. Tiểu Trương, hoạt động đêm nay đều phải tham gia. Cô xin nghỉ phép cái gì? Trưởng phòng cười mỉm, nhìn Trương Mai nói. Trương Mai là một cô gái hoạt bát, lại xinh đẹp, là một chiêu bài của khoa họ, có hoạt động tất nhiên không thể thiếu cô. Trương Mai nói. Trưởng phòng, buổi tối tôi thật sự có việc, tôi chưa từng xin nghỉ phép, anh phê chuẩn đi. Xem bộ dáng đáng thương của cô, trưởng phòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cô gái này bình thường vẫn là khá tích cực, cũng hiếm khi xin nghỉ phép, liền gật đầu nói. Vậy được rồi. 3 giờ, Hàn Đông liền đúng giờ đi tới phòng họp. Người ngồi ở trong phòng hội nghị đều đứng dậy, cùng kính chào hỏi. Hàn Đông khoát tay áo nói. Tất cả mọi người ngồi đi. Sau đó, Hàn Đông đi đến vị trí chính ngồi xuống, nói với Vương Dược Minh. Trưởng ban thư ký Vương, trước khi họp, điểm danh trước đi. Được. Vương Dược Minh gật gật đầu, nghĩ thầm rằng xem ra Hàn Đông đây là muốn bắt điển hình. Bây giờ vừa mới 3 giờ, đa số người đã đến đủ rồi, nhưng còn có 2 người chưa tới, một là Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Phạm Huệ Đức, Cục trưởng Cục Giám sát Chất lượng Bành Quốc gia. Ngoài ra còn có Cục trưởng Cục Điện lực Phạm Trường Phách, Cục Điện lực là quản lý Vuông Góc. Hội nghị như vậy, Cục trưởng không tới cũng rất bình thường. Về hai người Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Phạm Huệ Đức và Cục trưởng Cục Giám sát Chất lượng Bành Quốc gia, bình thường họp đến trễ vài phút cũng là chuyện tập mãi thành thói quen. Chỉ là tình hình thông thường, cho dù là họp, lãnh đạo cũng sẽ không đến đúng giờ, thông thường đều trễ mấy phút mới đến, không giống hôm nay, Hàn Đông cũng là đúng 3 giờ đến. Nếu không phải lúc gọi điện thoại cố ý đánh tiếng rồi, chỉ sợ người đến trễ không chỉ mấy người này. Cầm bàn điểm danh, cái tên đầu tiên chính là Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Phạm Huệ Đức. Y đọc cái tên này 2 lần, lập tức tiếp tục điểm danh. Hàn Đông ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười. Cục Xúc tiến Đầu tư là một trong những cục quan trọng nhất mà Hàn Đông được phân công quản lý. Nhưng Phạm Huệ Đức không chỉ không chủ động tìm Hàn Đông báo cáo công tác, hơn nữa, lần đầu tiên họp gã đã đến muộn. Xem ra, người này thật sự là không muốn theo hắn rồi. Người này cho rằng đi theo Khâu Thụy Hòa thì có thể không để mình hay sao? Hàn Đông trong lòng cười lạnh. Khâu Thụy Hòa bây giờ là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố. Ở thành ủy xếp hạng trước Hàn Đông mà còn là nhân vật số 2 ủy ban nhân dân thành phố. Hàn Đông chính là thay vị trí của gã. Bởi vậy, Hàn Đông bây giờ phân công quản lý chỗ này. Trước đó thực tế là Khâu Thụy Hòa đang quản. Cho nên, mấy nhân vật số 1 của mấy cục này trong lòng có cách nghĩ cũng là rất bình thường. Chẳng qua đối với bọn họ mà nói rất bình thường. Đối với Hàn Đông mà nói thì không bình thường. Nếu là chỗ hắn được phân công quản lý, nếu không nghe hắn, vậy ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố này còn làm sao công tác? Đúng lúc này, Cục trưởng Cục Giám sát Chất lượng Bành Quốc gia đổ mồ hôi đầy đầu chạy tới, liên tiếp nói. Thật ngại quá, tôi vừa từ huyện Vũ An trở về. Hàn Đông liếc gã một cái, thản nhiên nói. Đây là lần đầu tiên, tạm không truy cứu, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Huyện Vũ An là một huyện khá xa xôi của thành phố Tân Châu, gã này đến trễ khoảng 3 phút lại có lý do chính đáng. Bởi vậy, Hàn Đông cũng không tiện nghiêm khắc xử trí, cảnh cáo trước tính sau. Cảm ơn Phó Chủ tịch thành phố Hàn, sau này tôi nhất định chú ý. Bành Quốc gia gật đầu nói. Trên thực tế, gã không có đi huyện Vũ An, thấy Hàn Đông nói rất nhẹ, nhưng lại có một loại uy nghiêm thật đáng tin, trong lòng cũng không khỏi thình thịch dạo dực. Ánh mắt nhìn sang chỗ khác, không nhìn thấy Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Phạm Huệ Đức. Thầm nghĩ, may mắn còn có người chưa đến, Hàn Đông gã làm điển hình. Trưởng ban thư ký Vương ghi lại những người không tới. Hàn Đông thản nhiên nói. Tiếp theo chúng ta họp. Hội nghị tọa đàm hôm nay là mọi người lần đầu tiên gặp mặt, chủ yếu là tìm hiểu lẫn nhau, cũng tiện sau này phối hợp lẫn nhau. Tiếp theo chúng ta lần lượt trao đổi về tình hình công tác tự mình phụ trách. Trong phòng hội nghị rất yên lặng. Lúc này, Cục trưởng Cục Thống kê Dương Hiểu Lập giơ tay nói. Tôi nói về tình hình Cục Thống kê trước đi. Dương Hiểu Lập đã quyết định theo sát nệ bước của Hàn Đông. Hơn nữa, trước đây y đã từng báo cáo công tác với Hàn Đông, từng được Hàn Đông chỉ thị trở về tiến thêm một bước xử lý công tác của Cục Thống kê. Lúc này báo cáo tình hình thì càng thêm tỉ mỉ xác thực cẩn thận. Hàn Đông kiên nhẫn nghe Dương Hiểu Lập báo cáo, thỉnh thoảng lại hỏi một chút vấn đề về chi tiết tỉ mỉ. Toàn bộ quá trình báo cáo khoảng chừng 10 phút cũng không quá ngắn. Dù sao công tác của Cục Thống kê chỉ có vậy, có thể nói được 10 phút đã rất hiếm có rồi. Những người khác nhìn Dương Hiểu Lập, nghĩ thầm rằng người này xem như là muốn dựa vào Hàn Đông. Tuy nhiên, y chỉ là Cục trưởng Cục Thống kê, chỉ sợ cũng cho mình không dậy nổi sóng lớn gì. Dương Hiểu Lập báo cáo xong, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thành phố Tất Bảo Quân cũng đi theo báo cáo. Y vừa báo cáo một nửa, một người cao lớn mập mạp đi đến phòng họp, cong lưng cúi đầu chui vào trong. Hàn Đông giơ tay, ra hiệu Tất Bảo Quân dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã vừa mới chui vào, trầm giọng hỏi. Ông là ai vậy? Không thấy đang họp sao? Không tiếng động mà chui vào. Gã chui vào chính là Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Phạm Huệ Đức. Gã là cố ý đến muộn. Dù sao gã là Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư, tùy tiện tìm cái cớ nhận được nhà đầu tư là có thể phớt lờ cho qua. Gã cũng là lấy cách này để thể hiện lập trường của gã. Dù sao, gã đi theo sát Khâu Thụy Hòa, có gan Hàn Đồng cũng không thể làm gì gã. Vốn gã muốn đến muộn khoảng 10 phút, không tiếng động đi vào là được rồi. Ai ngờ Hàn Đông hỏi như vậy, trong lòng trầm xuống, lập tức đứng lại, cười trừ nói: Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi là Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Phạm Huệ Đức, buổi trưa ở nhà khách tiếp đãi nhà đầu tư cho nên đã đến muộn. Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Vương Dược Minh: Trưởng ban thư ký Vương, anh thông báo họp như thế nào vậy? Vương Dược Minh thấy Hàn Đông sắc mặt không tốt, nghĩ thầm rằng xem ra hôm nay hắn muốn lấy Phạm Huệ Đức làm điển hình. Nhưng Phạm Huệ Đức này cũng thật là, rõ ràng y đã đánh tiếng với gã rồi, gã còn đến muộn như vậy. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đã đem chỉ thị của anh truyền tới mọi người, 3 giờ họp, không được vắng mặt. Đây là nguyên văn của Hàn Đông, Vương Dược Minh nhớ rất rõ ràng. Hàn Đông gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phạm Huệ Đức. Nếu đã thông báo rồi, vậy ông còn đến muộn. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, buổi trưa tôi đang tiếp đãi nhà đầu tư, cho nên đến muộn. Phạm Huệ Đức giải thích nói, nghĩ thầm rằng anh không thể không cho tôi tiếp đãi nhà đầu tư chăng? Chỉ cần anh nói ra, tôi dám phủi tay với công tác của Cục Xúc tiến Đầu tư. Đến lúc đó, thành ủy truy cứu đến, tôi cũng có lời để nói. Đừng tìm cớ với tôi. Hàn Đông lạnh lùng nói, sau đó lại ra hiệu chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thành phố Tất Bảo Quân tiếp tục báo cáo. Phạm Huệ Đức trên mặt lúc trắng lúc đỏ, trong lòng rất không thoải mái. Thấy Hàn Đông không nhìn gã, thoáng nhìn bên cạnh có một cái ghế, liền muốn ngồi xuống. Ai biết, mông gã còn chưa chạm vào ghế, ánh mắt của Hàn Đông liền hùng hằng chuyển đến trên người gã, lạnh lùng nói. Tôi cho ông ngồi sao? Tôi... Phạm Huệ Đức không ngồi được nữa, đứng dậy, vẻ mặt xấu hổ. Trong lòng hận thấu Hàn Đông, nhưng gã cũng thật không có gan ở trước công chúng chống đối Hàn Đông. Gã cũng biết Hàn Đông là mượn để phát huy. Nhưng gã đến muộn là sự thật khách quan. Nếu gã và Hàn Đông cãi nhau ở đó, vậy sự tình sẽ không thể cứu vãn. Gã cũng không có dũng khí liều mạng với một ủy viên thường vụ thành ủy. Cùng lắm cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Hàn Đông theo sau lại cho Tất Bảo Quân tiếp tục báo cáo công tác. Những người khác nhìn Phạm Huệ Đức đều âm thầm vui mừng. May mắn người đứng ở nơi đó không phải chính mình, bị phạt đứng như vậy cũng thật là mất mặt. Từ người một báo cáo công việc, Phạm Huệ Đức đứng ở nơi đó, trên mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, nghĩ thầm rằng, mẹ nó, người này đây là cố tình khiến gã mất mặt, sau này từ từ đâu với hắn. Đợi cho tất cả mọi người báo cáo xong, Hàn Đông lúc này mới lãnh đạm nói. Cục Xúc tiến Đầu tư báo cáo công tác đi. Phạm Huệ Đức sừng sốt, gã cho rằng Hàn Đông cho gã đứng vậy, phòng trừng cũng sẽ không cho gã báo cáo công tác. Ai ngờ Hàn Đông cuối cùng lại cho gã báo cáo. Lúc này trong lòng gã đang buồn bực mắng Hàn Đông. Thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, Cục Xúc tiến Đầu tư dưới sự lãnh đạo của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Gã làm cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư, đối với tình hình Cục Xúc tiến Đầu tư vẫn là rất hiểu biết, bởi vậy cũng không có gì khó. Bởi vậy, rất nhanh liền làm theo ý nghĩa bắt đầu báo cáo. Đương nhiên, ngay từ đầu sẽ nói một chuỗi lối thôi dài dòng, cũng dễ khiến ý nghĩa phía sau càng thêm trôi chảy. Những lời vô nghĩa này thì đừng nói. Hàn Đông cắt ngang lời của gã, nói. Nói trọng điểm, mục tiêu công tác của Cục Xúc tiến Đầu tư, tình hình hoàn thành, nói số liệu cụ thể là được. Mục tiêu cả năm của Cục Xúc tiến Đầu tư là... Phạm Huệ Đức tuy rằng rất buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Hàn Đông báo cáo. Bởi vì sự cố đường Tân Giang, thành phố Tân Châu trước đây, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng rung chuyển một phen. Hơn nữa, năm này cũng mới bắt đầu không bao lâu. Bởi vậy, Cục Xúc tiến Đầu tư cũng chứng thực hai hạng mục, tổng cộng mới có chưa đến 30 triệu đầu tư. Đây chính là thành quả công tác của Cục Xúc tiến Đầu tư. Cục trưởng như ông càng ngày bận cái gì? Hàn Đông lạnh lùng hỏi. Ông cảm thấy cục trưởng như ông xứng chức sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Người cầm quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.